Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, kinh ngạc, Dodrio chiến đấu không thể, người khiêu chiến chiến thắng, quốc cương nhìn xem đầy người băng xương Dodrio, không chút lưu tình phán xử Faulkner trận này đối chiến thua. Làm tốt, Kurotaku tiến lên, cùng Engekid vỗ tay. Faulkner há to miệng, á khẩu không trả lời được. Hắn thu hồi Dodrio, để nó an tâm nghỉ ngơi. Tì hồ, Faulkner hít một hơi thật sâu. Hắn chưa hề khẩn trương như vậy qua. Rõ ràng chỉ là một trận không đáng giá được nhắc tới Pokemon đối chiến. Nhưng tại trong lòng của hắn xa so với cục cảnh sát lên trước càng trọng yếu hơn. Thật là mất mặt a. Faulkner nhìn xem Kurotaku, thân là cảnh sát tâm hắn Lý Tố Chất, còn không bằng một cái vừa đi ra lữ hành tân thủ trainer. Nghĩ đến Kurotaku thân phận, Faulkner gắt gao nắm chặt trong tay Pokebo, nói ra sợ ngươi không tin. Vừa mới Faulkner thậm chí khẩn trương đến không thể kịp thời phát ra chỉ lệnh. Ngay tại hắn cảm khái thời khắc, hắn phát hiện Kurotaku đột nhiên đem Kakuna phóng ra. Kakuna trên thân phát ra tiến hóa oánh lam sắc quang mang. Faulkner liền giật mình. Tại hắn đối diện, Kurotaku đứng dạng có chút ngây người. Bởi vì bên tai liên tiếp thanh âm nhắc nhở cùng trước mặt một nhóm nhảy ra trong suốt chữ. Hoảng sợ đến hắn, không biết có phải hay không là hệ thống hỏng. Kakuna thậm chí ngay cả thăng lên cấp 5, nhưng Elekid chỉ thăng lên một cấp. Xem ra nơi này kinh nghiệm phân phối chế độ cùng trong trò chơi chia đều không đồng dạng. Nhìn công hiến, vậy cũng không đúng. Kakuna cố nhiên thành lập không nhỏ công lao, nhưng tổn thương trên thực tế là Elekid Ipan. Băng quyền, đánh, Kakuna bất quá làm ra kiềm chế tác dụng. Mà lại vì cái gì Kakuna? Không, Bidrill trước đó lấy được kinh nghiệm ích lợi ít như vậy. Hiện tại đột nhiên nhiều như vậy. Kurotaku phát giác chính mình cần chỗ học tập còn có rất nhiều. Chỉ là một con Bidrill liền đủ để hắn cả không hiểu. Nghĩ như vậy, bên cạnh hắn Kakuna đã thoát khỏi vỡ vụn giáp xác, mở ra trong suốt 4 cái cánh. Cúi thấp xuống 2 cây kỵ thương gai nhọn, ngươi lại tiến hóa, Bidro. Kurotaku nhìn xem Bidro nhanh chóng chấn động cánh, trên đầu hắn tùy ý bay múa. Elekid vịn Kurotaku chân, miệng há thành hình chữ O. Làm sao đột nhiên liền có thể bay? Ông, Bidro nhẹ gật đầu, sau tiến hóa thân thể để nó cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ hơi có chút không thích ứng bên ngoài, nguyên bản nặng nề thân thể đột nhiên cảm giác nhẹ nhàng. Tầm mắt càng thêm khoáng đạt, tựa như hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bidro bắt đầu vòng quanh toàn bộ Violet Gym phi hành, thân ở bầu trời cùng trên mặt đất nhúc nhích hoàn toàn là khác biệt thị giác. Kurotaku bao hàm cổ vũ cùng ý cười ánh mắt càng làm cho nó tâm tình vui vẻ. Trên mặt đất, Kurotaku thu tầm mắt lại, không có đem Bidro thu hồi trong Popo, mà là để chính nó tại bên cạnh bay, thích ứng thân thể mới. Mọi thứ đều có một quá trình thích ứng, không nhân sinh mà biết, không có ý tứ Faulkner. Chúng ta tiếp tục đi. Kurotaku nhìn về phía một mực ở vào vây xem trạng thái Faulkner. Faulkner khuôn mặt bình thản, ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý. Vừa rồi vài phút bên trong, hắn làm bản thân tâm lý điều tiết, đã chẳng phải khẩn trương. Kakuna tiến hóa cho hắn rất lớn dẫn dắt, để hắn hồi tưởng lại khi còn bé. Hút tiến hóa thành Noctowl khi đó, chính mình nói, ta muốn trở thành cùng ba đồng dạng phi hành đại sư. Đỉnh tiêm quán chủ đạo quán. Tại Faulkner vẫn là hài đồng thời điểm, hắn vô cùng ước mơ quốc cơ quán chủ đạo quán thân phận. Bởi vì Violet City mỗi người tại nhìn thấy quốc cơ lúc, đều sẽ lộ ra dáng tươi cười. Hướng quốc cơ chào hỏi, ngày lễ ngày Tết, nhà bọn hắn nhất định là náo nhiệt nhất. Tất cả đại nhân đều tôn kính phụ thân của hắn. Tất cả tiểu hài nhi đều sùng bái phụ thân của hắn. Dù là hắn bên ngoài tiến hành nhân viên cảnh sát huấn luyện cái kia trong vài năm. Các đồng nghiệp nói về phụ thân của hắn, trên mặt cũng đầy tràn lấy hâm mộ, kính ngưỡng các cảm xúc. Mà Faulkner, tại chính mình từ nhỏ làm bạn lớn lên hút hút tiến hóa thành Noctow trong nháy mắt. Trong lòng nảy mầm trở thành quán chủ đạo quán mộng tưởng. Hắn từ lúc nào quên đi giấc mộng này? Tựa hồ là đang chính mình phát hiện tiểu thâu bằng vào Pokemon thoát đi pháp võng. Chế giễu mỗi một cái truy đuổi hắn người nhóm một khắc này. Faulkner giật mình, cúi đầu nhìn trong tay mình cái kia một viên Pokebo. Pidgeotto, nó là chính mình từ một cái ngược đãi Pokemon người trong tay cứu xuống tới. Chữa khỏi thương thế sau thả về sơn lâm, lại liều mạng muốn đi theo hắn Pokemon. Ngươi có thể giúp ta một tay chủ lực sao? Faulkner xuyên thấu qua Pokebo hình cầu. Adventure thiết lập, nhìn thấy Pidgeotto ánh mắt kiên định. Yên tâm, Pidgeotto vỗ cánh, cao giọng kêu to, ánh mắt sắc bén. Đối diện, Kurotaku cùng Elekid đột nhiên giật mình, bị Pidgeotto ánh mắt hù dọa. Kinai, sắc bén ánh mắt. Còn có loại hiệu quả này. Kurotaku kinh ngạc nhìn xem con kia 26 cấp Pidgeotto. Vừa rồi cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh một cái chớp mắt mà qua. Nhưng Kurotaku có thể xác định là tới từ Pidgeotto. Elekid quay đầu. Kurotaku cho nó một cái thoải mái tinh thần ánh mắt. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Bọn hắn đẳng cấp thấp. Nhưng năng lực giá trị không thấp. Thuộc tính càng là chiếm ưu. Mời. Faulkner hướng Kurotaku buông tay. Kurotaku nháy nháy con mắt. Hắn luôn cảm thấy Faulkner trạng thái lên một điểm biến hóa. Bảo chồng. Không thể nào. Kia là nhân vật chính độc quyền a. Magnus Wright. Điện từ phiêu phù. Kurotaku ra lệnh một tiếng. Sau đó tại Faulkner ánh mắt kinh ngạc bên trong, Elekid thân thể chậm rãi thăng lên không trung, màu vàng chùm sáng tại Elekid quanh thân hội tụ, xoay tròn, giống như là mộc tinh quầng sáng. Ô, bên ngoài sân, gió nổi lên hào hứng, lấy hắn xông lượt đại giang nam bắc kinh nghiệm, Magnus Wright, điện từ phiêu phù, chiêu thức này phổ biến xuất hiện tại Sinnoh địa khu. Kanto hai địa phương này, có rất ít Electric thuộc tính Pokemon xuất ra chiêu thức này. Faulkner nhìn xem ở trên bầu trời bay múa Elekid, cười nói, lợi hại a, thật sự là không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại này chiêu thức kỳ quái. Trở thành quán chủ đạo quán quả nhiên là cái quyết định chính xác. Hắn bắt đầu may mắn chính mình có thể trở thành quán chủ đạo quán. Thành thị cảnh giác nhưng không có loại này kiến thức cơ hội. Nhưng là cũng đừng cao hứng quá sớm. Gas, Faulkner giơ tay lên. Pidgeotto dùng sức một cái cánh. Bay đến cao hơn Elekid địa phương. Đối với Kurotaku cùng Elekid phóng xuất ra cuồng phong. Cát bụi bay lên. Kurotaku không chút hoang mang. Từ trong bọc móc ra một cái kính bảo hộ. Phàm là chơi qua Pokemon hệ liệt trò chơi. Có ai không biết kính bảo hộ cái này đạo cụ? Chống cát chống bụi thiết yếu a. Trên bầu trời, Elekid bồng bềnh thân thể có chút không ổn định. Nó đến cùng là không có cánh. Kỹ năng độ thuần thục không cao. Không có khả năng giống cái khác Flying thuộc tính Pokemon như thế. Trên không trung tùy ý bay múa. Faulkner a. Cũng đừng khóc đến quá thảm rồi. Kurotaku thương hại nhìn Faulkner một chút. Lớn tiếng nói. Kế hoạch A. Rinden. Cầu mưa. Nếu như nói hệ thống lớn nhất Bắc là cái gì. Kurotaku có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Không phải cái kia 200 điểm ngoài định mức thuộc tính. Cũng không phải có thể nhìn thấy đối thủ kỹ năng. Mà là có thể không bị hạn chế học tập kỹ năng. mảng lớn mây đen tại sân đối chiến trên bầu trời hội tụ. Kurotaku thí nghiệm qua, 3 cấp Rain Den, cầu mưa, phạm vi đại khái là gần phân nửa sân đối chiến, cũng chính là 15m x 15m, quá nhỏ, rất khó tưởng tượng loại kia có thể tác động đến một cái trấn hoặc là một tòa thành thị Rain Den. Cầu mưa, đến cùng là nhiều ít cấp, Faulkner nhíu mày, cùng trong trò chơi khác biệt. Trời mưa đối loài chim Pokemon ảnh hưởng thật lớn, dính nước lông chim sẽ gia tăng phi hành gánh vác, không đến mức không thể bay, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt. Wing Attack, công kích bằng cánh, không muốn cho nó thả ra chiêu cơ hội. Trời mưa xuống sẽ để cho Electric thuộc tính chiêu thức tỷ lệ chính xác tăng lên rất nhiều. Tuyệt đối không thể thả mặc cho Electric ra chiêu. Vô dụng. Thunder, sét đánh, Kurotaku cười to, Rain Den, cầu mưa, thêm Thunder, sét đánh, cái này sáo lộ là Kurotaku hai ngày này cường điệu yêu cầu Elekid huấn luyện chiêu thức. Khoa trương soạt, lôi điện oanh minh, lại thô lại lớn dòng điện từ mây mưa bên trong nổ vang. Đối với tới gần Elekid Pixioto xông lại. Pixioto phát sáng màu trắng cánh hung hăng đánh trúng Elekid thân thể. Đem Elekid đánh rơi bầu trời. Tiếp lấy trực tiếp bị lôi điện đánh trúng thân thể. Á đù, Kurotaku thật không nghĩ tới Pixioto tốc độ vậy mà nhanh đến tại Elekid phóng thích Thunder. Xét đánh, trước đó công kích đến Elekid, mà lại tổn thương tặc cao. Elekid trực tiếp trên không trung bị đánh ngất xỉu. Kurotaku ở phía dưới đều nhìn thấy Elekid lật qua bạch nhãn. Không lo được Elekid static, tĩnh điện, đặc tính, Kurotaku một cái bay nhào, tiếp nhận cực tốc hạ xuống Elekid, bởi vì trên mặt đất tràn đầy nước mưa cùng cho bụi. Cho nên trên thân chiếm hết vũng bùn. Đối diện, Faulkner cũng là như thế. Nhanh chóng phóng xuất ra Knockdown để nó tiếp được nám đen khắp người Pixioto. Kurotaku mặt đen thui, trong ngực là một mặt mộng bức Elekid. Trên người của nó có hai nơi vết thương. Một chỗ là Wing Attack, công kích bằng cánh, bạch ấn. Một chỗ khác là một cái hang nhỏ màu đen, tràn đầy máu tươi, WDNMD. Fan Attack, xuất kỳ nhất kích. Kurotaku thấp giọng mắng, hắn nhìn xem con kia Pixioto chiêu thức cột, cái này ra chiêu tốc độ, hắn đều không thấy rõ ràng. Gió đang một bên, cười lớn tiếng nói, Pixioto, Elekid chiến đấu không thể. Thế hòa, đinh, Elekid thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 16 cấp. Đinh, Elekid thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 17. Chính mình vẫn là đem người khác thấy quá nhẹ. Kurotaku vỗ vỗ Elekid thể, đưa nó thu hồi Pokebo. An tâm nghỉ ngơi, thù này ta sẽ cho ngươi báo. Elekid thương thế cũng không chí mạng, không cần Kurotaku xin trị liệu. Pixioto của Faulkner liền tương đối thảm rồi, trực tiếp bị đạo quán nhân viên công tác mang đi, đưa đến Pokemon trung tâm cứu giúp. Nếu như không phải Pokemon cường đại hồi phục năng lực, Pixioto thương thế một ngày hai ngày thật tốt không được. Không hổ là phi hành, đại sư, nhi tử. Ta thừa nhận ta xem nhẹ ngươi. Kurotaku đập Pokebo bên trong y căng tỉnh lại. Khen ngợi Faulkner, hắn vừa mới kém chút bị chỉ huy Dodrio Faulkner cho mê hoặc. Coi là Faulkner kỳ thật cùng những cái kia phổ thông trainer không có khác nhau. Nhưng trên thực tế, cả hai khác nhau rất lớn. Phổ thông trainer trong tay Pixioto nhưng không có tốc độ nhanh như vậy cùng ra chiêu động tác. Kurotaku 10 giờ thể chất quả thực là không nhìn ra Pixioto dùng cánh sử dụng Wing Attack. Công kích bằng cánh, lại dùng móng vuốt sử dụng Fan Attack. Xuất kỳ nhất kích. Cái này tính bí mật không có người nào. Đương nhiên Kurotaku không có ngốc đến đi chỉ trích Faulkner đem sử dụng chiêu thức danh tự nói ra. Kia là đồ đần mới có thể làm. Faulkner không nói lời nào, mỉm cười, loại này cho người ta giáo huấn cảm giác rất mỹ diệu. Hắn bắt đầu hưởng thụ làm quán chủ đạo quán. Faulkner, quán chủ đạo quán cũng không thể nãy giờ không nói gì. Walker mở miệng, trực tiếp đánh gãy Faulkner trang ít hành vi. Hắn nghiêm túc nói, ngươi muốn nói cho nhân ra sai ở nơi nào? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?